Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1203, âm dương báo. Tắm rửa tại màu vàng Phật quang phía dưới, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Ta ngẩng đầu nhìn một chút trôi nổi tại đám người trên đỉnh đầu Tử Kim Bát. Tản ra trách trời thương dân Phật quang, vẫn luôn khẩn trương cao độ thần kinh lập tức buông lỏng không ít. Ta xem một chút hòa thượng phá giới. Hắn lúc này đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, dáng vẻ trang nghiêm, thay đổi lúc trước bất cần đời hình ảnh. Thật sự là một bộ cao tăng đại đức bộ dáng. Không biết lúc nào, hòa thượng phá giới Tử Kim Bát lại có loại này kỳ diệu bản lãnh. Lại còn có thể đem đạn ngăn cách bên ngoài. Mọi người thấy hòa thượng phá giới như thế, không khỏi đều lòng sinh nghiêm nghị. Liền cái loại này sợ hãi vẻ mặt đều giảm bớt rất nhiều. Như vậy ngây người một lúc công phu. Theo kia ngay phía trước đột nhiên giết ra đến một nhóm nhân mã. Nhân số không ít, nói ít cũng có 200-300 người. Dẫn đầu chính là một vị trung niên hán tử, mọc ra một đôi báo mắt. Hắn cặp mắt kia có chút đặc biệt, một cái tròng mắt là màu trắng, một cái khác thì là màu đen. Vóc dáng không cao, mặc cũng hết sức kỳ quái. Một bên là màu trắng, một bên là màu đen. Liền quần cũng là bình thường bộ dáng. Người này thẩm mỹ thật đúng là đặc biệt. Bất quá người này vừa đi ra, khí thế rất đủ, hẳn là một cái đỉnh lợi hại cao thủ. Trong tay hắn cầm song đao, chính là làm khôn nhật nguyệt đao. Liền đứng ở cách chúng ta mười mấy thước địa phương, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng tại đỉnh đầu chúng ta thượng tử Kim Bát, không khỏi phát ra a một tiếng sợ hãi thán phục. Hiển nhiên cũng là bị hòa thượng phá giới một chiêu này trấn trụ. Nhị sư huynh vừa nhìn thấy người này ra tới, liền chân trước phủ phục trên mặt đất, cái mông cao cao mân mê, trong cổ họng phát ra ô lỗ lỗ tiếng gầm, một bộ dáng như lâm đại địch. Chắc hẳn vừa rồi đem nhị sư huynh đánh bay tới liền người này. Người này vừa hiện thân, ta né người sang một bên. Dịch An liền cùng ta nhỏ giọng nói, người này là Tứ Hải Bang báo đường đường chủ, tên hiệu Âm Dương Báo, thủ đoạn siêu tuyệt, muốn so cô lang lợi hại rất nhiều. Hắn ngăn chặn chúng ta, chỉ sợ lần này là giữ nhiều lành ít. Kia Âm Dương Báo tại Tử Kim Bát thượng dừng lại một lát, cuối cùng ánh mắt vòng qua chúng ta, nhìn về phía bị chúng ta bảo hộ ở giữa Chu Nhất Dương, âm u mà hỏi, cô lang thế nhưng là rơi vào trong tay các ngươi, hắn ở đâu? Khí thế của người này mặc dù đủ, Chu Nhất Dương thực sự không sợ hắn nửa phần, mà là đi về phía trước một bước, lớn tiếng nói, bị ta giết đi, thật can đảm, liền Tứ Hải Bang người đều dám giết. Ta xem ngươi thật là sống chán ngán, vốn dĩ chúng ta Tứ Hải Bang chỉ là muốn các ngươi Chu ra gia sản, không muốn thương tổn tính mạng các ngươi, xem ra hôm nay không giết ngươi là không được. Kia Âm Dương Báo nói, đồ vô sỉ, liền giật đồ đều nói như vậy đường hoàng, thừa dịp ta đi đại lục thời điểm, vậy mà đối với chúng ta Chu ra ra tay, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Chu Nhất Dương nói, kia Âm Dương Báo ha ha cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta Tứ Hải Bang muốn đồ vật liền không có được. Với các ngươi Chu gia đánh qua chiêu hô, thế nhưng là ngươi kia lão bất tử cha quá ngoan cố, chỉ có thể đem hắn cho trói lại, các ngươi không cho kia dễ nói, trực tiếp đem các ngươi giết là được. Tứ Hải Bang rất nghiêu so a. Ta xem chính là một đống cứt chó. Bạch Triển là cái không sợ trời không sợ đất hạng người. Đi lên liền không chút khách khí mắng. Kia Âm Dương Báo âm chắc ánh mắt chợt lại rơi vào Bạch Triển trên người. Có chút khinh thường nói, tiểu tử, ta nghiền chết ngươi liền cùng nghiền chết một cái con dẹp dễ dàng như vậy. Một hồi đem ngươi bắt sống, ta sẽ làm cho ngươi nếm tận chúng ta Tứ Hải Bang cực hình. hành hạ ngươi cái 3 ngày 3 đêm, xem ngươi đến lúc đó miệng còn có cứng hay không. Muốn giết ta liền xem ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Triển không hề sợ hãi nói, hảo tiểu tử, vậy liền để ngươi kiến thức một chút báo ra bản lãnh. Kia âm dương báo nói, trong tay làm khôn nhật nguyệt đao mãnh nhiên gian đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Kia là một đạo hỏa quang thoáng hiện, sau một khắc, vậy đem làm khôn nhật nguyệt trên có huyết quang chợt hiện. Hắn một tay chọn đao, đem mặt khác một cái đến hướng thẳng đến chúng ta bên này quang tới. Đao kia chợt mà tới, vậy mà phá vỡ hòa thượng phá giới dùng tử kim bát bao phủ Phật quang, trực tiếp hướng phía Bạch Triển đánh tới. Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm mãnh nhiên gian bạo phát ra một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa, đón cây đao kia liền chém tới. Khác biệt pháp khí mãnh nhiên gian đánh vào nhau, nhưng nghe được Bạch Triển rên khẽ một tiếng, về sau lảo đảo 2 bước, suýt nữa ngồi trên mặt đất, vậy đem bị âm dương báo đánh tới trường đao lại lần nữa trở xuống hắn trong tay. Ta đi xem kia Bạch Triển thời điểm, phát hiện Bạch Triển cầm hỏa tinh xích long kiếm tay tại có chút phát run. Hổ khẩu nơi có máu tươi chảy xuôi xuống dưới, sắc mặt một mảnh đỏ thẫm. Hảo thủ đoạn, có thể tại trong vòng một chiêu liền sẽ Bạch Triển đả thương người. Tuyệt đối tính được là một thanh tử hảo thủ. Kia âm dương báo nhìn Bạch Triển một chút, không khỏi cũng nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử, tuổi quá trẻ, tu vi còn có thể, kiếm trong tay cũng không tệ, lúc này công phu, ta thì quay đầu cùng một bên Lý Bán Tiên nhỏ giọng nói, lão Lý, một hồi đâu, ta giết ra một đường máu, ngươi mang theo Nhất Dương bọn họ trước lao ra, chúng ta tìm một chỗ tụ hợp. Nói, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái vật, đưa tới Lý Bán Tiên trong tay. Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua, liền đem vật kia thu vào. Tiểu cửu, gia hỏa này tu vi tại ngươi bên trên, ngươi phải cẩn thận một chút. Chúng ta tại ước định địa phương tụ hợp, đánh không lại ngươi chạy chính là. Tại bảo đảo mảnh này ai cũng không biết ta, không mất mặt. Lý Bán Tiên dặn dò, mặc dù nói nhỏ giọng, ở bên cạnh ta Chu Nhất Dương nghe lại hết sức rõ ràng. Hắn nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, này làm sao có thể, để các ngươi lưu tại nơi này mạo hiểm, ta lại bỏ trốn mất dạng, làm sao đều không thể nào nói nổi a. Được rồi, trên người ngươi không phải có tổn thương a, ngươi nếu là êm đẹp, ngươi muốn đi ta đều không cho ngươi đi. Các người yên tâm chính là, đánh không lại ta chạy trốn bản lãnh vẫn là có. Ta trấn an nói, Chu Nhất Dương vốn còn muốn nói cái gì. Ta vung tay lên, không nói cho hắn cơ hội. Dịch An thực sự nhỏ giọng nói, Ngô tiên sinh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tứ Hải Bang người khẳng định không chỉ này một nhóm. Báo đường người chỉ là bố trí mai phục chặn đường đi của chúng ta. Khẳng định còn có một nhóm người chính hướng này đuổi đâu. Nếu như ta không có đoán sai, tại làng trài đi vây công chúng ta khẳng định là hổ đường người. Chờ một lát bọn hắn hai phe đội ngũ tụ hợp, tình huống sẽ phi thường nghiêm trọng. Chờ một lát thiếu gia chạy đi, các người cũng tận nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn. Không dám, các người cũng không cần quan tâm chuyện của chúng ta. Chiếu cố tốt chính mình liền tốt. Dứt lời, ta lắc một cái tay, trực tiếp đem kiếm hồn liền kích phát ra tới, cùng bên cạnh Bạch Triển nháy mắt, liền cùng nhau hướng phía kia âm dương báo vọt tới. Ta vừa bắt đầu, liền một chiêu 10 phần bá đạo huyền thiên kiếm quyết, một đạo tử sắc quang mang trực tiếp đánh về phía âm dương báo ngực. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.